Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 277, chương 893, bát kiếm bia. Một người mặt đỏ, một người mặt trắng, đến dò xét ta thực lực sao? Tần Phong cười lạnh, hắn đã hiểu được, lão kiếm thánh mở miệng khiêu khích, kỳ thật cũng là Khang Vương an bài. Khang Vương, ta khuyên ngươi những cái này đế phương thuật quyền biến, không cần ở trên người ta, bằng không, kiếm thánh lại như thế nào? Ta cũng một kiếm giết. Tần Phong thần sắc run lên, sát ý còn giống như là thủy triều vọt tới, làm cho cả hứng thú khánh điện lâm vào rét căm căm. Hỗn độn ma thần, không hổ là hỗn độn ma thần. Hàn Phong gào thét, Khang Vương thân thể run rẩy, lại nhịn không được hưng phấn nói. Khang Vương, ngươi muốn ta giúp ngươi giáo hóa vạn dân, ta có thể đáp ứng. Nhưng là, quốc sư ta liền không làm. Ta đối với kiếm ngục chỉ là khách qua đường, không quan tâm những cái kia hư danh. Nhưng là tương ứng, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Tần Phong ánh mắt chớp động, ngay trước văn võ bá quan mặt, cùng Khang Vương cò kè mặc cả. Vạn kiếm trưởng lão muốn ta bỏ ra cái gì? Cho dù là tính mệnh, ta cũng nguyện ý. Khang Vương vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra, tính mạng của ngươi, vẫn là lưu lại đi bảo vệ ngươi lê dân bách tính a. Ta chỉ muốn một thứ mà thôi. Cái kia một quyển đến từ luyện giới đúc kiếm điển tịch. Cùng, ngươi biết liên quan tới luyện giới tất cả mọi chuyện. Tần Phong nói ra, a, ngươi muốn luyện điển. Khang Vương nao nao, không nghĩ tới Tần Phong vậy mà đưa ra yêu cầu này. Văn võ bá quan cũng đều ngẩn ra, hết sức kinh ngạc, liền ở Khang Vương trần chờ thời điểm. Một vị đại thần quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt, cầu khẩn nói, bệ hạ, ngươi cũng không thể đáp ứng a. Bắc Chu bây giờ dân giàu nước mạnh, có như thế thịnh thế, toàn bộ nhờ trong tay bệ hạ bản kia. Luyện điển, chính là quốc chi căn cơ, tuyệt đối không thể giao cho ngoại nhân a. Đúng vậy a, luyện điển, quá quý giá, mời bệ hạ nghĩ lại. Bệ hạ xin nghĩ lại. Hứng thú khánh trong điện, văn võ bá quan đều là quỳ xuống, hướng Khang Vương cầu khẩn, hy vọng hắn không nên đáp ứng Tần Phong yêu cầu. Liễu tùy tâm khuyên, đại nhân, người yêu cầu luyện điển thật sự là ép buộc, bệ hạ liền xem như hữu tâm cho ngươi, nhưng hắn là nhất quốc chi quân, cũng nên vì quốc gia suy nghĩ, hy vọng ngươi có thể minh bạch nỗi khổ của hắn. Tần Phong lại không hề bị lay động, ánh mắt nhìn chăm chú Khang Vương, chờ đợi đáp án của hắn. Hồi lâu sau, Khang Vương sắc mặt tái nhợt nói ra, ta đắm chìm trong luyện điển mấy chục năm, chỉ là luyện điển quá mức thâm ảo, ta tư chất tối giả, lĩnh ngộ đúc kiếm kỹ không đến năm thành, vì nghiên cứu đúc kiếm công nghệ, ta thậm chí làm trễ nải triều chính. Ta là nhất quốc chi quân, không phải đúc kiếm sư. Ta cũng từng nghĩ tới đem luyện điển giao cho những người khác, nhưng là vẫn không có tìm tới nhân tuyển thích hợp. Tất nhiên trưởng lão muốn, vậy ta liền sẽ luyện điển đưa cho ngươi đi. Văn võ bá quan gặp Khang Vương khư khư cố chấp đem luyện điển giao cho Tần Phong, đều là dập đầu đập phải đầu rơi máu chảy, hy vọng hắn có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chư vị ái khanh, luyện điển là ta âu yếm đồ vật, ta biết các ngươi là vì ta nghĩ, không hy vọng ta nhịn đau cắt thịt. Thế nhưng là các ngươi lại không biết, nhân tộc bị yêu tộc nô dịch một ngày, ta liền thống khổ vạn phân, giống như sinh hoạt tại địa ngục. Ta chỉ hy vọng ở ta sinh thời nhìn thấy kiếm khai thiên môn, mỗi người như long thịnh thế cảnh tượng. Khang Vương quay người rời đi, tự mình đi đem luyện điển lấy đi qua, hai tay hiện lên đến Tần Phong trước mặt. Tần Phong tiếp nhận luyện điển, ngón tay có chút run rẩy. Hắn lật nhìn hai trang, gặp bên trong ghi lại đúc kiếm thuật huyền ảo cao thâm. Người nghe thấy chưa từng nhìn thấy, biết là luyện điển, chính phẩm không giả, hít sâu một hơi, nhịn xuống nghiên cứu, luyện điển, xúc động, đem hắn thu nhập không gian hỗn độn bên trong, chuẩn bị các loại có thời gian, ổn định lại tâm thần chậm rãi nghiên cứu, tạ bệ hạ bỏ những thứ yêu thích, ta cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn, giáo hóa vạn dân kiếm pháp, giúp ngươi mở ra Bắc Chu dân trí. Tần Phong hóa thành một đạo kiếm quang, phá không bay đến ngoài hoàng cung, đứng bất động ở quảng trường phía trên. Tần Phong kiếm chạm thạch bi, việc này đã truyền khắp toàn bộ Tinh Hỏa thành. Bởi vậy, trên quảng trường kiếm tu không có tán đi. Tinh Hỏa dân chúng trong thành nghe thấy việc này, cũng là chen chúc mà tới. Như vậy sân rộng khắp nơi đều là bóng người, chừng 10 vạn chúng, bách tính quần tình xúc động, nếu không phải Phất Kiếm Sơn Trang đệ tử bố trí xuống kiếm trận ngăn cản, bọn họ khả năng đã xâm nhập hoàng cung. Tần Phong lại xuất hiện ở trên quảng trường phương, có người hô to một tiếng, chính là hắn hủy thạch bi, gãy Bắc Chu căn cơ, giết hắn, giết cái này gian tế. Phất Kiếm Sơn Trang, các người bảo vệ cái này ác nhân, là nối giáo cho giặc. 10 vạn bách tính giận không kềm được, vô số đạo căm hận ánh mắt rơi vào Tần Phong trên người. Mọi người an tâm chớ vội, Khang Vương từ trong hoàng cung đuổi theo ra đến, đứng ở chính giữa quảng trường đài cao phía trên, dăm ba câu liền đem bách tính dưới sự trấn an. Là bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khang Vương bình dị gần gũi, thường xuyên vi phục xuất tuần, bởi vậy Tinh Hỏa trong thành rất nhiều bách tính đều biết hắn. Nhìn thấy Khang Vương hiện thân, dân chúng nhao nhao quỳ xuống lễ bái. Đại nhân, người chuẩn bị làm sao truyền thụ vạn dân kiếm pháp? Là cùng ngày đó một dạng, diễn hóa hỗn độn vạn kiếm bảng, lấy kiếm pháp chiếu rọi chư thiên tinh thần. Liễu Tùy Tâm ngự kiếm đi tới Tần Phong một bên, kinh ngạc nói, không, truyền thụ vạn dân kiếm pháp, mở ra dân trí, không phải một sớm một chiều sự tình. Tần Phong chậm rãi lắc đầu, ta diễn hóa hỗn độn vạn kiếm bảng, hao phí đại lượng linh khí không nói, hơn nữa nhất định phải lưu tại Tinh Hỏa thành, cho nên... Tần Phong rơi vào đứt gãy trước tấm bia đá, rút ra hỗn độn kiếm, nhắm mắt ngưng thần, ngập trời kiếm ý từ hỗn độn kiếm bên trên phát ra. Ầm ầm, kiếm ý phun trào, bầu trời mây đen quay cuồng, đại địa chấn động, thiên địa cùng chấn động, truyền đến từng đạo ngột ngạt nổ mạnh. Lão kiếm thánh cổ Xuyên Vân vẻ mặt kinh ngạc, nhìn qua Tần Phong. Trong miệng lẩm bẩm nói, hắn đến cùng muốn làm gì? Kiếm đạo mới bắt đầu, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vạn kiếm quy nhất, một hóa vạn kiếm, đây mới là vạn kiếm quy nhất hàm nghĩa chân chính. Tần Phong chậm rãi giơ lên hỗn độn kiếm, thân kiếm toát ra kim quang, tại thạch bi bên trên lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Đạo kiếm lấy ngũ hành làm cơ sở, một kiếm này ẩn chứa kim chi kiếm nói. Tần Phong cao giọng nói ra, hỏa kiếm nói, thủy chi kiếm đạo, mộc chi kiếm đạo, thổ kiếm nói. Tần Phong cổ tay rung lên, hỗn độn kiếm hóa thành một đạo cực kỳ tinh khiết kiếm ý, lại tại trên tấm bia đá lưu lại bốn đạo vết kiếm. Năm đạo này vết kiếm ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ năm loại bất đồng kiếm ý, nhìn như răng khắp nơi, thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa Tần Phong suốt đời chỗ học, lời nói kiếm cơ sở. Chỉ là năm đạo này vết kiếm, liền để Tần Phong tâm lực chống đỡ hết nổi, sắc mặt tái nhợt. Bất quá Tần Phong chỉ nghỉ ngơi mấy hơi, lại lần nữa vung kiếm, hỗn độn kiếm Phật quang sáng chói. Trong kiếm quang mang theo phổ độ chúng sinh từ bi ý tứ. Kiếm thứ sáu, trên tấm bia đá lại nhiều một đạo vết kiếm. Tần Phong đem Thiên Long Bát Kiếm kiếm ý ẩn chứa ở đạo này vết kiếm. Kiếm ngục bên trong không có Phật kiếm truyền thừa. Tần Phong hy vọng có kiếm tu cùng Phật hữu duyên, có thể từ cái này đạo kiếm ngấn bên trong lĩnh ngộ ra Phật kiếm chân ý. Còn có kiếm thứ bảy sinh kiếm, Tần Phong lại vung kiếm lưu lại một đạo sinh cơ bừng bừng vết kiếm. Đây là Tần Phong từ Niết Bàn kiếm và Phượng Hoàng trong lòng lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo. Sinh mệnh đại đạo phía dưới, còn có một đạo thiền thiền vết kiếm, ẩn chứa khí tức tử vong. Đây là Tần Phong từ Minh Hà ngư dân nơi nào học được tử kiếm. Chỉ là Tần Phong đối tử kiếm lĩnh ngộ không được đủ thấu triệt. Bởi vậy cái này vết kiếm rất nhạt. Trên tấm bia đá tổng cộng lưu lại 8 đạo vết kiếm. Tần Phong không có tư tàng, đem chính mình tập kiếm đến nay, lĩnh ngộ tất cả kiếm đạo đều khắc vào trên tấm bia đá. Mặc dù chỉ có một kiếm, nhưng một kiếm sinh vạn kiếm, chỉ cần ngộ tính đủ cao, liền có thể thôi diễn ra một kiếm về sau ngàn vạn kiếm pháp. Trên thực tế, tấm bia đá này đối kiếm ngục đời sau ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Được xưng là Bát Kiếm Bia, kiếm ngục tứ phương vô số nhân tộc kiếm tu mộ danh mà đến. Cũng quả thật có rất nhiều tài hoa kinh diễm hạng người. Từ bát kiếm trên tấm bia lĩnh ngộ được tuyệt thế kiếm pháp. Tần Phong mặc dù không có trở thành Bắc Chu quốc sư, lại bị kiếm ngục con cháu đời sau xưng là Thánh Sư. Xây miếu lập bia, vạn thế kính ngưỡng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.